Đại đạo độc hành, chương 481, thịt vị gà, giòn, góc truyện audio.com. Loại sinh linh này, là thôn chính đáng sợ nhất một thế giới, chỉ sinh ra một thôn thiên thú, chờ con thú này lớn lên, không có gì là không ăn, sẽ đem thế giới chính mình nuốt sạch, khi đó mới là thể thành thục, sau đó tái sinh nhất tử, đưa vào thế giới khác. Trong trung thiên chủ thế giới này ở viễn cổ quá khứ từng sinh ra một thôn thiên thú, nhưng mà thôn thiên thú này khi chưa có trưởng thành, bị thiên địa sở kỵ, bị vô số cường giả vây công, cuối cùng nhân duyên tức hòa tử vong ở thế giới này. Trên thi thể của thôn thiên thú kia, hồn phách biến hóa, hóa sinh một quỷ tộc chính là thiên khí lão tổ, hắn lấy thân phận quỷ tộc bắt đầu tu luyện, cuối cùng trở thành một trong 72 quỷ thánh, bị trục xuất khỏi trung thiên chủ thế giới, chiếm cứ thiên địa hoàng tuyền. Nơi phát ra cho thiên khí lão tổ phân thân tiểu bạch này ẩn chứa huyết mạch hắn, cho nên thời gian nghịch chuyển, sinh ra một con chó nhỏ thật ra chính là thôn thiên thú. Bất quá bởi vì sinh ra ở bên trong thái sơ động thiên của Lạc Ly chính là bí pháp hỗn nguyên tông sở luyện hóa, cho nên không phải thôn thiên thú thuần khiết, không có cắn nuốt nhất giới, mới có thể trưởng thành tập tính đáng sợ. Sau đó tiểu bạch ăn luôn viêm ma noãn, ăn luôn u minh thư tàn trang, bên trong thư này, ghi lại quỷ hoàng phản tổ pháp nhưng mà không trọn vẹn không được đầy đủ. Bất quá dựa vào pháp môn không trọn vẹn này, thân thể tiểu bạch được đến ký ức đáng sợ thời đại viễn cổ lưu lại, luyện thành 6 đại nguyên năng hắc ám phong, vạn hồ độc tuyệt sát trùng, vô tương biến, nhật nguyệt tinh, sinh linh nguyên, hóa thân thôn thiên thú, quay về nhân gian. Trong khi Sơn Lam quỷ hậu kêu thảm thiết tiểu bạch biến hóa, đứng ngạo nghễ thiên địa, hắn giống dài một tiếng. Ăn ăn ăn luôn các ngươi. Theo tiếng giống dài của hắn, Sơn Lam quỷ hậu quay đầu bỏ chạy, hắn là một trong mấy vạn quỷ tộc duy nhất có thể kháng cự uy áp của tiểu bạch còn có thể đào tẩu, toàn bộ quỷ tộc khác toàn bộ đứng yên nơi đó, vẫn không nhúc nhích ngây ngốc nhìn tiểu bạch, bọn họ vừa không chiến đấu, cũng không đào tẩu, cũng không nói gì, chính là đứng ở nơi đó, nhìn như thế nào đều giống Sơn Dương đợi làm thịt. Đây là uy lực thôn thiên thú, toàn bộ sinh linh, dù ngươi sống hay chết, quỷ tộc yêu tộc, ở trong một tiếng la của hắn, chỉ có thể trở thành thực vật của hắn, không có một chút thực lực đề kháng. Hiện tại thực lực tiểu bạch còn chưa mạnh, bằng không một tiếng gào thét, quỷ tộc này đều đã xếp hàng, đi đến trước mặt hắn, bày ra địa phương ăn tốt nhất của chính mình, thỉnh tiểu bạch ăn luôn chính mình. Tiểu bạch cao lớn này, thở ra một hơi dài, nói. Ăn ăn ăn luôn các ngươi. Sau đó hắn mạnh mẽ há ra cái miệng rộng huyết bồn, bật hơi, sau đó dùng lực hít một hơi. Một ngụm thôn thiên, đây là bản năng của tiểu bạch nhưng mà Lạc Ly phát hiện trong đó cũng hàm chứa một công pháp chính là thôn thiên giáo thôn thực thiên địa. Bí pháp thôn thiên giáo, nơi phát ra cho vạn thú hóa thân tông, thật ra chính là tiền bối vạn thú tông, bắt chước thôn thiên thú mà phát minh pháp thuật. Theo một hơi này của tiểu bạch, một cỗ đại phong quát khởi, trong vòng phạm vi nghìn trượng, vô số quỷ tộc bay đi, bay vào đến miệng hắn, chuyển. Trong nháy mắt mấy vạn quỷ tộc ở đây, ước chừng thiếu 1/3, đều bị hắn hút vào. Nhìn cái đầu tiểu bạch ước chừng cái miệng rộng hơn gấp mấy lần cổ miệng. Góc truyện audio.com, bên trong đều là quỷ tộc, sau đó hắn bắt đầu dùng sức nhấm nuốt răng rắc răng rắc răng rắc. Theo hắn nhấm nuốt thỉnh thoảng các loại chất lỏng kỳ dị theo môi bắn ra ngoài, khi đó máu tươi quỷ tộc này, 12 cái đồ đằng còn đang đứng lên, quỷ tộc sống lại hiệu quả do cái này, vô luận tiểu bạch nhấm nuốt như thế nào, quỷ tộc này lập tức bị đồ đằng sống lại, chúng nó chỉ có thể phát ra tiếng kêu thảm thiết này rất khủng bố, chân chính gào khóc thảm thiết, sẽ hù chết người sống nghe được. Tiểu bạch mồm to nhấm nuốt, sau đó mở miệng nói. Ăn ăn ăn luôn các ngươi, có thể lặp lại sống lại thực sự tước đầu. Ăn ngon, ăn ngon. Tiểu bạch tuy nói như thế, nhưng mà thân thể hắn đang run run, một hơi ăn quá vạn quỷ tộc, nhiều quỷ tộc như thế, còn đang sống lại tiểu bạch cũng không chống đỡ được. Lạc Ly lập tức biết chân ý của hắn, thở ra một hơi dài, hắn mãnh ra tay, sử xuất điệp long sát thả ra trăm đạo hào quang, bắn về phía 12 đồ đằng này. Toàn bộ quỷ tộc giờ khắc này đều bị Lục Như Minh Hoàng Thái Âm kiếm tập trung khí thế, một động không thể động, chỉ có thể trơ mắt nhìn ở dưới điệp long sát của Lạc Ly, đồ đằng này nhất nhất vỡ nát. Đồ đằng này vỡ nát, quỷ tộc này không thể sống lại vô hạn, tiểu bạch lập tức thoải mái, bị tiểu bạch nhấm nuốt, lập tức một đám tử vong. Tiểu bạch tiếp tục nhấm nuốt, nuốt cuối cùng, quá vạn quỷ tộc này, đều bị hắn một ngụm nuốt vào. Sau đó hắn nhìn về phía quỷ tộc khác phía trên đại địa. Quỷ tộc này, vẫn đứng ở nơi đó không nhúc nhích, có quỷ tộc đang liều mạng dãy giụa, nhưng mà ở dưới sự uy áp của thôn thiên thú chúng nó chính là không thể di động một bước. Bất quá một cái thi vương trong đó, giống to một tiếng, tránh thoát cái trói buộc đáng sợ này, sau đó hắn nhìn tiểu bạch xoay người đào tẩu, đi theo phía sau Sơn Lam quỷ hậu cùng nhau đào tẩu. Có cái thứ nhất còn có cái thứ hai, lục tục có quỷ tộc tránh thoát, đào tẩu theo. Như vậy không thể được, tiểu bạch lại một lần mạnh há mồm, cái miệng huyết bồn chính là nhất nuốt. nhất nuốt này, toàn bộ thiên địa thật giống như buồn bã, một ngụm này đi xuống, giống như toàn bộ thế giới, đều bị tiểu bạch nuốt vào, sau đó cảm giác này biến mất. Lạc Ly đang nhìn qua, chỉ thấy phía trên đại địa không thấy một quỷ tộc nào, Sơn Lam quỷ hậu bỏ chạy phương xa, cũng là biến mất vô ảnh. Đang nhìn tiểu bạch miệng rộng lại một lần lớn vô cùng, toàn bộ quỷ tộc đều bị hắn đưa vào trong miệng, sau đó hắn bắt đầu nhấm nuốt, theo hắn nhấm nuốt quỷ tộc này, một đám sụp đổ, bị hắn cắn ăn sạch. Đột nhiên miệng rộng của tiểu bạch phát ra một tiếng bạo vang, hình như là một viên gì giống như răng nanh, ở trong miệng tiểu bạch bay ra, sau đó ở trong miệng hắn, một thân ảnh đi ra, rõ ràng là Sơn Lam quỷ hậu. Sơn Lam quỷ hậu thực lực cường hãn, đánh nát miệng rộng của tiểu bạch muốn đi ra ngoài. Đừng nhìn cái này chỉ là ăn một miếng nuốt một miếng, mà là trong đó che giấu vô số pháp thuật. Hắn hít một hơi, chính là thôn thiên thú thôn thực thiên địa, hắn há to miệng ăn một miếng, chính là bộ tộc thôn thiên tuyệt mệnh phệ hồn, hắn nuốt một miếng, chính là đưa vào trong bụng chính mình, thôn thiên thú chi vị, chính là hỗn độn lô. Cái gọi là hỗn độn, chính là cái gì đều không có, nhưng mà, vạn vật thiên địa ai cũng từ trong hỗn độn mà. Góc truyện audio.com Sinh, có cùng không, ở hỗn độn mà nói, chính là một mảng hỗn độn, đây là thiên đạo pháp tắc tối cao của thế gian, phàm là bị nuốt đến nơi đây, cuối cùng chỉ có thể hóa thành hỗn độn. Cách chương.